Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, Chiến Mèo Chó. Công tước Inurashi cùng mèo rắn hổ mang thân hình nhanh như thiểm điện. Dã tính 10 phần, một trái một phải hướng Bắc Ghi giáp công mà tới. Bắc Ghi trong miệng Kozuki Oden đại nhân tin tức đối bọn hắn mà nói thực sự cỗ có chí mạng lực hấp. Dẫn, cho dù là lấy loại này thô lỗ mà dã man phương thức tới đón đãi khách người, cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Bắc Ghi thân hình vụt sáng, né tránh ra tay trước mà đến mèo rắn hổ mang một cái tấn công. Lại hướng phía đối diện nắm tay oanh tới công tước Inurashi đá ra một cước. Cùng cái sau nắm đấm đột nhiên tướng đụng vào nhau. Trong điện quang hỏa thạch đằng không mà lên. Thân thể lượn vòng giữa không trung. Cái chân còn lại hướng phía trước lần nữa đạp một cái. Hai chân hợp lực đá ra. Đem công tước Inurashi ngạnh sinh sinh đánh lui hơn 10 bước. Song phương mặc dù đều cũng không dùng toàn lực. Nhưng là lần giao thủ này, liền đem lai lịch của đối phương thăm dò chút. Mèo rắn hổ mang cùng Inurashi chỗ đứng tướng cách rất gần. Không để lại dấu vết lẫn nhau kéo ra một chút khoảng cách. Công tước Inurashi lúc này mới khuôn mặt có chút động nói. Bắc Ghi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp. Lực lượng của ngươi đã như thế không tầm thường. Ngay cả vũ trang sắc bá khí cũng đã đạt đến loại tình trạng này. Mèo rắn hổ mang liếm liếm móng, vuốt, kiến văn sắc Haki cũng không tầm thường. Mặc dù chúng ta ngồi qua cùng một cái thuyền, nhưng ta cũng hoàn toàn không thể tin được thực lực của ngươi có thể đạt cho tới bây giờ loại trình độ này. Cát, hai người các ngươi lúc trước không phải cũng là phụ trách trợ thủ. Bây giờ lại đều đã trở thành một nước chi vương. Các ngươi còn có thể như thế. Ta có thể đạt tới loại trình độ này lại có là cái gì hiếm lạ. Mèo rắn hổ mang lộ ra miệng đầy răng nanh. Này này, lời nói này đến cũng quá đáng. Chúng ta lúc trước nhưng là vì bảo hộ chỉ riêng Nguyệt đại nhân. Cho nên không thể không ủy khúc cầu toàn. Công tước Inurashi lý tính nói nói. Bắc Ghi, người đã nói. Nếu như đánh bại ngươi lời nói. Ngươi liền đem chỉ riêng Nguyệt đại nhân tin tức nói cho chúng ta biết. Là thế này phải không? Bắc Ghi nói. Đương nhiên, vậy ta cũng liền không khách khí. Mèo rắn hổ mang đoạt tại công tước Inurashi trước đó nói. Hai tay của hắn thoáng vươn về trước. Lông xù trên cánh tay toát ra màu lam nhạt điện quang. Lấy nguyên thủy nhất, nhất dã tính động tác mau lẹ vô cùng hướng Bắc Ghi đánh tới. Bắc Ghi khóe miệng phác họa ra một đạo đường cong. Nắm tay phải nắm chặt. Hướng phía phi nhanh mèo rắn hổ mang bỗng nhiên oanh ra một quyền. Nắm đấm chỗ vỡ ra một vết nứt. Trong lúc đó mở rộng ra. Lộ ra mỹ lệ oánh lục sắc. Cuồng bạo không gian năng lượng gào thét mà ra. Hướng mèo rắn hổ mang đánh tới. Mèo rắn hổ mang gặp thế tới to lớn. Sắc mặt biến hóa. Không dám liều mạng. Vũ trang sắc bá khí bao trùm toàn thân. Mượn tồi khô lạp hủ cuồng bạo chi lực trên không trung hướng về sau bốc lên xoay tròn. Tan mất chạm mặt tới năng lượng khổng lồ. Lúc này mới đầy bụi đất đứng vững trên mặt đất. Bộ dáng có chút chật vật. Chung quanh dân chấn càng là hướng ra ngoài chạy đi một khoảng cách lớn. Nghị luận ầm ĩ. Đây là công tước Inurashi cũng không khỏi liền lùi lại ba bước. Sắc mặt giật mình. Bắc Ghi, ta nhớ được ngươi hẳn là chia năm xẻ bảy trái cây năng lực giả đi. Sao lại thế? Ngươi làm sao lại như thế chiêu thức kỳ quái? Mèo rắn hổ mang vỗ vỗ trên người bụi đất. Kinh ngạc nói. Không sai. Loại phương thức công kích này hẳn là dâu trắng mới sẽ sử dụng. Ngươi làm sao cũng sẽ sử dụng. Bắc Ghi lông mày nhíu lại. Phản hỏi nói. Trái ác quỷ năng lực từ trước đến nay nghe không rõ cách cục cùng giới hạn. Dâu trắng có thể sử dụng chiêu thức. Ta vì sao không thể? Khá lắm. Mèo rắn hổ mang đối Bắc Ghi từ căn cơ ngọn nguồn phát ra tự tin thán phục một tiếng. Trên mặt chiến ý tràn đầy. Lại đến. Dứt lời. Lần nữa nhào tới. Công tước Inurashi biết mèo rắn hổ mang một người khó có thể đối phó Bắc Ghi. Mà vì đạt được chỉ riêng Nguyệt đại nhân tin tức, hắn đã quyết định tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Cùng mèo rắn hổ mang tiến hành liên thủ, đánh bại Bắc Ghi. Hai người mặc dù không làm giao lưu, nhưng thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hành động y nguyên ăn ý 10 phần. Một người một kích công kích không có chút nào khoảng cách cùng ngừng. Thường thường bên trên một đạo thế công vừa kết thúc, một kích sau liền theo nhau mà tới. Gia Long tộc Gia Long Tĩnh Điện cùng nhanh nhẹn thân hình đều sử xuất. Chiến đấu ở Bắc Ghi, đương nhiên bọn hắn tại tự thân trên lực lượng làm áp chế. Bắc Ghi cũng là như thế. Nếu là thật sự sinh tử tương hướng, toàn lực ứng phó, chỉ sợ cả tòa thành trấn đều lại bởi vậy bị phá hủy. Ngược lại được không bù mất. Bắc Ghi đem hai người xem như chiến đấu đối thủ, cũng là chuyên môn vì ma luyện mình thể thuật. Trừ phi hai người đột tiến uy hiếp đến mình tình huống, nếu không cũng sẽ không đặc biệt sử dụng chia 5 xẻ 7 chi lực bước lui đối phương. Gia Long Tĩnh Điện công kích không hổ là Gia Long tộc bản lĩnh giữ nhà. Bắc Ghi mỗi lần cùng đối phương bám vào Tĩnh Điện công kích tiếp xúc, thân thể đều lại bởi vì sinh ra tê liệt mà không tự chủ được dừng lại một cái sát na. Tại công thủ tiết tấu bên trên liền sẽ bị thoáng áp chế một đầu. Nhưng dù cho như thế, mèo rắn hổ mang cùng công tước Inurashi ngược lại càng thêm kinh hãi. Hai người một nhu một cương công kích cùng phong tỏa dưới. Nhưng Bắc Ghi lại không chút nào lực e sợ chi thế, mà lại thân hình càng phát ra xuất quỷ nhập thần, không cách nào áp chế. Quả thực là không tạo được một điểm thực chất tổn thương. Ba người đại chiến 4-50 hiệp, Bắc Ghi ngược lại càng phát ra tinh thần phấn chấn. Trong đầu hồi tưởng tại tầng kia ký ức không gian bên trong phát sinh nhiều loại chiến đấu. Tất cả kinh nghiệm chiến đấu cùng lĩnh ngộ đều như hải nạp bách xuyên một đầu một đầu. Từng cỗ tụ hợp vào não hải, dung hội quán thông, hình thành một mảnh bản năng chiến đấu uông dương đại hải. Dần dần, hắn trong lúc phất tay, yêu yêu đọc sách đều sẽ không tự chủ được mang ra chia 5 xẻ 7 chi lực. Ảnh hưởng không gian chung quanh cùng sự vật, cho dù không dùng lực hướng dưới lòng bàn chân chỗ đứng ở mặt đất dẫm đạp, mặt đất cũng sẽ trong lúc lơ đãng lan tràn ra từng đạo như giống như mạng nhện lít nhà lít nhít khe. Hở, ngay cả nơi xa phòng ốc trên mặt tường đều như là trải qua nhiều năm sau sinh ra phong hóa. Mặt ngoài từng tầng bong ra, lực lượng ở trong cuộc tranh đấu này dần dần diễn đã hóa thành hắn bản năng. Lực lượng phát tiết trở nên càng thêm tùy tâm sở dục. Tại vây xem đám người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, ba người cơ hồ chiến nửa giờ. Công tước Inurashi cùng mèo rắn hổ mang cũng rốt cuộc hiểu rõ chỉ có toàn lực ứng phó tình huống mới có một tia cơ hội thủ thắng. Không gì hơn cái này vừa đến, trận chiến đấu này cũng liền không còn là luận bàn, mà là sinh tử chi chiến. Cái này cũng vi phạm với bọn hắn dự tính ban đầu. Cuối cùng, hai người đành phải thối lui, đình chỉ cùng Bắc Ghi đánh nhau. Chúng dân trong trấn trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hai vị vương liên thủ thế mà cũng vô pháp chiến thắng cái này cái nam nhân. Hắn, đến cùng là thần thánh phương nào? Mèo rắn hổ mang sắc mặt biến đến có chút đồi phế, lại dẫn một tia ảo não. Mặc dù mèo già ta không muốn thừa nhận, bất quá ta biết đánh không thắng ngươi. Được rồi, đại khái là chúng ta mệnh chung chú định, vô duyên lại cùng chỉ riêng Nguyệt đại nhân có một tia liên lụy. Đại khái tựa như là ngươi nói, già điên mèo, công tước Inurashi mồ hôi lâm ly, hơi có chút hoài niệm nói, thật là tưởng niệm lúc trước đi theo chỉ riêng Nguyệt đại nhân bên cạnh lúc kia. Chúng ta đại khái đã bao lâu không có liên thủ chiến đấu qua. Mèo rắn hổ mang quay qua đầu. Không biết, có 20 năm đi. Bắc Ghi điều chỉnh hô hấp, cười ha ha một tiếng. Thống khoái, hắn cảm giác mình trong trận chiến đấu này được ích lợi không nhỏ. Dù sao đối phương thế nhưng là không kém gì băng hải tặc bách thú ba tai nạn hạn hán rách. Thậm chí xuất ra thực lực chân chính sau có thể đánh bại rách đỉnh cấp chiến lực. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.